Linh Chu, chương 1994, Thiên Quốc, góc truyện audio.com. Phong Phi Vân cười hỏi, sao hai nàng cùng nhau đi về? Chúng ta không về chẳng lẽ chờ ngươi tìm tiếp mấy nữ nhân để phong lưu sung sướng? Trong giọng nói của Lưu Tô Tử tràn đầy ghen tuông, tính tình của Nhất Nhất tốt nên mặc kệ ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng bản quận chúa thì không dễ tính như vậy. Phong Phi Vân không thích Lưu Tô Tử, vặc lại, hình như chuyện này không liên quan gì Lưu Đại Tiểu Thư. Mắt Lưu Tô Tử sáng rực nói, trước kia thì không nhưng bây giờ có. Hiên Viên Nhất Nhất lên tiếng, Vân Ca là bán yêu long tộc tu vi cảnh giới thánh vương, huyết mạch cao quý nhưng khả năng sinh dục kém. Nếu hậu đại ít ỏi thì ai truyền thừa huyết thống phong gia? Nên ta ủng hộ Vân Ca cưới thêm Mây Thê Tử, dù Vân Ca muốn lập hậu cung, sắc phong Tần Phi thì ta sẽ không phản đối. Tô Tử là lựa chọn không tệ, nhìn liền biết có thể sinh con. Chuyện này mà cũng nhìn ra được. Phong Phi Vân cảm thấy Hiên Viên Nhất Nhất đã sa đọa từ thánh nữ điện hạ triệt để biến thành hiền thê lương mẫu. Truyền thừa huyết thống phong gia, xây dựng gia tộc sắc phong phi tần. Phong Phi Vân nghiền ngẫm nhìn Hiên Viên Nhất Nhất cười hỏi. Nếu ta tam cung lục viện 72 phi, nàng không sợ ta lạnh nhạt với nàng. Hiên Viên Nhất Nhất trả lời. Người tu tiên tĩnh tọa trăm năm, bế quan ngàn năm là chuyện thường. Nếu có thể thấy phong gia hưng thịnh nhiều hậu đại, nhang khói nối tiếp thì dù Vân Ca thê thiếp thành đàn ta sẽ vui thay Vân Ca. Phong Phi Vân cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Nhất Nhất, tốt muốn xây dựng gia tộc vậy phải là vô thượng đại tộc truyền thừa vạn cổ. Muốn lập quốc thì phải xây dựng thiên triều thượng quốc trước giờ chưa từng có, vạn tộc đến triều. Ta đã hiểu nên giải quyết đám nữ nhân này ra sao, Nhất Nhất ta giao bọn họ cho nàng. Nàng chịu làm chủ hậu cung không? Ta làm chủ hậu cung. Phi Hiên Viên Nhất Nhất là nữ nhân đầu tiên gả cho Phong Phi Vân nhưng nàng biết đám nữ nhân của hắn không ai dễ chọc, nàng không chấn áp được. Lưu Tô Tử mừng rỡ gật mạnh đầu ra hiệu Hiên Viên Nhất Nhất. Phong Phi Vân nói, đúng, là nàng, bọn họ rất hẹp hòi, chỉ có nàng là rộng rãi, giao bọn họ vào tay nàng thì ta mới yên lòng. Hiên Viên Nhất Nhất nói, nhưng có khi ta cũng hẹp hòi. Phong Phi Vân nói, tóm lại ta mặc kệ, chuyện này là nàng nêu ra, vậy từ nàng quản lý đi. Ta muốn dựng nước lập quốc trong đại kiếp nạn, xây dựng thiên quốc cho tất cả sinh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới tị nạn. Phải rồi, là thiên quốc một quá ra trời có thể đối kháng với tất cả tu sĩ vực ngoại. Lúc này là thời gian ta nên vung tay thoải mái. Nhất Nhất, nàng hãy làm đế hậu của ta. Hiên Viên Nhất Nhất chưa từng thấy Phong Phi Vân nghiêm túc như vậy, có thể thấy được hắn rất nghiêm túc không phải bỗng nhiên nổi hứng. Phong Phi Vân nói, Nhạc Thước Linh, nữ chiến thần, các ngươi lập tức đi mời Thiên Toán Thư Sinh, Diêu Cát, Nam Cung Hồng Nhan, Trung Nguyên Nhất Điểm qua Tây Môn Suy Tiêu, các lão tổ bán yêu chân lý thánh điện đến Hoàng Thành Thiên Phong Quốc. Ta có chuyện quan trọng muốn bàn với bọn họ. Phong Phi Vân cảm thấy lập nước là chuyện cần thiết. Hiện tại tu sĩ vực ngoại chiếm lĩnh nguyên di châu hỗn nguyên đại thế giới, xem sinh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới như nô bộc, muốn giết cứ giết, múa nơi thì chơi. Mọi người sống không chút tôn nghiêm, bị đè ép, bị nô dịch, bị giết hại. Hiện tại cần có người đứng lên, vung tay hô hào ngưng tụ. Góc truyện audio.com, lực lượng tất cả lại cùng đối kháng với tu sĩ vực ngoài. Người ta không làm thì tự mình làm, Phong Phi Vân tin tưởng hắn có sức ảnh hưởng kêu gọi anh kiệt nhân tộc. Thiên quốc rất rộng lớn, sau khi trưởng thành tiểu thiên thế giới lại sinh ra nhiều đại lục mới. Khá nhiều người thành lập quốc gia trên các đại lục, thiết lập cổ trận đài cung cấp cho nhân tộc thị nạn. Bọn họ chiêu lãm những nhân kiệt đến thiên quốc, lớn mạnh thực lực thiên quốc. Ví dụ Long La Phù xây dựng Thiên Long Quốc là nước lớn nhất vì có cường giả đẳng cấp thánh linh như Long Tiểu Phong tọa chấn, không sợ đám tu sĩ vực ngoại đến Thiên Long Quốc đập phá. Phong Khanh Khanh, Thạch Lan xây dựng Thiên Phong Quốc, Diêu Cát tạo Thiên Âm Quốc, Nam Cung Hồng Nhan lập Thiên Mệnh Quốc. Tóm lại trong thiên quốc có vô số quốc gia lớn nhỏ, đa số là người quen biết với Phong Phi Vân sáng lập. Đàn Thanh Tố trai chủ Ngự Thú trai cũng tạo ra Thiên Phật Quốc. Hiện giờ tâm tính của Phong Phi Vân đã thay đổi, hắn cảm thấy Phật giả thật sự không chỉ độ người tin Phật mà phải độ tất cả sinh linh trong thiên hạ. Nên thiên quốc không phải thiên quốc cho người tu Phật mà là của chúng sinh thiên hạ. Bao dung tất cả, Phong Phi Vân nói, một quốc gia, một chỗ tránh nạn trong kiếp nạn, vào thiên quốc rồi nếu tu sĩ vực ngoại dám giết tới chúng ta sẽ cho bọn họ trả ra cực đắt. Phong Khanh Khanh rất hào hứng với kế hoạch lập quốc gia của Phong Phi Vân. Phong Khanh Khanh môi hồng răng trắng phấn khởi hỏi. Ca ca, bây giờ trong thiên quốc có các quốc gia lớn nhỏ, có phải cũng thống nhất tổng hợp lại? Phong Phi Vân nói, đó là đương nhiên, và chưa đủ. Ta muốn khuếch trương thiên quốc để nó trở thành một tòa đại thiên vị diện, thậm chí là hỗn nguyên đại thế giới mới. Tám y nửa bước thánh đan lặp lại, hỗn nguyên đại thế giới mới. Phong Phi Vân cười bí hiểm, đây là bí mật mọi người tạm giữ kín, chờ đến lúc thì sẽ hiểu. Trung Nguyên Nhất Điểm qua rất tin tưởng Phong Phi Vân, hỏi. Vậy điều đầu tiên chúng ta nên làm là gì? Trung Nguyên Nhất Điểm qua rất mong chờ vào việc xây dựng thiên quốc, có lẽ tương lai Trung Nguyên gia tộc có thể mạnh hơn hiện tại gấp chục lần, trăm lần, ngàn lần. Phong Phi Vân nói, các vị là bằng hữu ta tin tưởng nhất, tương lai là công thần dựng nước. Trong tay các ngươi nắm giữ thế lực lớn, tiếp theo chúng ta bàn về ba điều. Thứ nhất, tổng hợp thiên quốc tạo ra chế độ quốc gia tổng thể. Pháp luật cách quản lý này nọ, mấy thứ này ta cảm thấy Thiên Toán huynh lo được, ngày mai ta sẽ đưa ra phương án cụ thể. Thiên Toán thư sinh hỏi, thật sự muốn lập nước thì phải có thể chế, không có thể chế hoàn chỉnh sẽ rối loạn. Dù cường giả vực ngoại không tấn công thiên quốc thì chúng ta chỉ là năm bè bảy máng. Phong Phi Vân nói, thứ hai, bí mật tụ tập những tiền bối ẩn thân trong các bí ảnh, ngoài biển, núi rừng. Mời bọn họ vào thiên quốc tập kết lô các cường giả lại, chúng ta mới có thực lực đấu với tu sĩ vực ngoại. Chuyện này giao cho các vị lão tổ chân lý thánh điện làm, với thực lực bán yêu minh hiện tại không khó làm. Phong Phi Vân đã nghe các lão tổ chân lý thánh điện báo cáo tình huống bên Nam Thiệm Bộ Châu. Ngày xưa thời gian gấp rút chỉ đưa một thuyền bán yêu qua Nam Thiệm Bộ Châu, nhưng tất cả toàn là tinh anh trong tinh anh, thiên tài có cơ hội trùng kích vũ hóa cảnh. Nam Thiệm Bộ Châu, bán yêu phát triển mau hơn Phong Phi Vân tưởng tượng. Cách chương.